Một vụ án tưởng chừng như là đơn giản, nạn nhân tử vong trong căn nhà quen thuộc, dấu vết xáo trộn không nhiều, tài sản hầu như còn nguyên vẹn. Nhưng thứ khiến cho cảnh sát day dứt nhất là cảm giác quen thuộc toát ra từ hiện trường, hung thủ không phải người lạ. Đó là kẻ từng bước ra khỏi cánh cửa này không biết là bao nhiêu lần, là người mà nạn nhân chưa từng đề phòng. Vậy thì hung thủ là ai? Xin chào, chào mừng mọi người đã đến với kênh Kỳ Án X. 7 giờ 30 sáng, tiếng chuông điện thoại vang lên tại đồn cảnh sát quận La Hồ, thành phố Thâm Quyến. Cảnh sát viên trực điện thoại nhấc máy, đầu dây bên kia vang lên tiếng la hét thảng thốt. Có người chết, hãy đến đây. Ngay lập tức, cảnh sát đã có mặt theo địa chỉ của người trình báo cung cấp, căn nhà số 76 thuộc khu nhà cao cấp của quận La Hồ. Khu vực này an ninh rất tốt, thường được bảo vệ đi tuần quanh khu vực. Cảnh sát sau khi tới hiện trường đã gặp hai người báo án là Trung Sơn, 18 tuổi và Vĩnh Kỳ, 16 tuổi. Theo chỉ dẫn của người báo án thì có hai thi thể ở ngay khu vực ở phòng ngủ trên tầng 2. Đội điều tra đã chia thành hai nhóm nhỏ, một nhóm thu thập manh mối tầng 1 và một nhóm áp sát hiện trường án mạng. Theo đó thì cả hai nạn nhân đều bị tấn công ở trên giường, tư thế ngay ngắn, không có sự dịch chuyển. Nạn nhân nam, 50 cho đến 55 tuổi, mặc trang phục áo ba lỗ và quần đùi. Chiếc chăn mỏng được gấp ngay ở dưới góc giường, chưa hề được kéo ra. Một tay để lên trên cao vùng đầu, một tay để thẳng. Tại vùng ngực của nạn nhân có hai vết đâm, một vết đâm khá sâu, máu thấm đẫm cả chiếc áo ba lỗ, thấm xuống drap giường và tạo ra vệt loang lổ. Ngoài ra thì không có ghi nhận vết cháy xước nào. Dường như nạn nhân đã bị tấn công trong thế bị động và không có sự phản kháng. Nạn nhân nữ nằm sát ở ngay bên cạnh đã được xác nhận là vợ của nạn nhân nam khoảng 50 tuổi. Bà nằm sát ở mép giường, cách người chồng một chiếc gối ôm và cũng bị hung thủ tấn công vào vùng ngực. Ba nhát đâm, một nhát hơi chếch lên phía cổ, hai vết còn lại thì ở ngay chính giữa ngực. Nạn nhân ở trong trang phục đồ bộ tay ngắn, quần lửng, máu thấm đẫm và bắn lên trên đầu giường, tủ trang điểm kế bên. Cũng giống như người chồng, nạn nhân dường như không có sự phản kháng và không có dấu hiệu bị xâm hại tình dục. Ở dưới giường, tìm thấy hai đôi dép lê ở trong nhà xếp ngay ngắn. Căn phòng ngủ khá rộng, gồm chiếc giường lớn đặt sát ở góc cửa sổ, tủ đồ, chiếc két sắt lớn sát ở bên và bàn trang điểm. Két sắt không có dấu hiệu bị cậy phá, nhưng tại khu vực tủ đồ có rất nhiều quần áo bị rơi rớt xuống sàn. Hung thủ có lẽ đã lục lọi thứ gì đó ở đây. Ở trên chiếc bàn ngay sát giường, chỗ của nạn nhân nam nằm có một bình nước lọc loại 2 lít đã vơi. Ly nước ở sát bên vẫn còn một chút cặn nước và vết môi ở xung quanh thành ly. Có lẽ là nạn nhân đã uống nước trước khi tử vong. Ở trong phòng ngủ không tìm thấy dấu chân, cửa chính không có dấu hiệu bị cậy phá, cửa sổ vẫn đóng im lìm, chốt khóa trong. Ở trên thi thể và tủ quần áo, những nơi mà hung thủ có khả năng đụng vào đều không tìm thấy được dấu vân tay lạ. Hung thủ được nhận xét là có khả năng chống trinh sát rất mạnh mẽ. Sau khi tìm kiếm và lục soát, cảnh sát tìm thấy một chiếc túi xách nữ hiệu LV để ngay ở trên bàn trang điểm. Ở bên cạnh đó có cọc tiền trị giá là 5.000 tệ, khoảng 15 triệu tiền Việt. Hai chiếc điện thoại cũng được đặt ngay ngắn ở trên bàn trong tình trạng tắt màn hình. Không hiểu tại sao hung thủ lại để quên những vật có giá trị này mà không lấy đi. Theo như thông tin của người báo án thì còn có một người con trai hiện cũng không biết ở đâu. Cảnh sát sau khi nghe thông tin thì khá hoảng hốt bởi vì nãy giờ họ vẫn chưa nghe thấy tiếng động nào còn lại ở trong căn nhà. Ngay lúc này thì tiếng kêu khẽ cứu tôi với, cứu tôi vừa phát ra ở trong căn phòng ở sát bên, cảnh sát đã ngay lập tức có mặt. Nạn nhân may mắn không bị nguy hiểm đến tính mạng, bị trói hai tay vào với nhau bằng băng keo trong suốt. Hai chân cũng đã bị trói tương tự, hung thủ trói nạn nhân vào giường bằng sợi dây thừng to, miệng không bị dán băng keo, không lẽ hung thủ không lo sợ nạn nhân sẽ la hét cầu cứu. Theo như kiểm tra ban đầu, nạn nhân không bị thương, hung thủ dường như là còn có một chút lòng thương xót mà không xuống tay sát hại. Căn phòng không có dấu hiệu lục lọi, mọi thứ đều ngay ngắn ở đúng vị trí của nó. Tâm lý hiện tại của cậu bé khá hoảng sợ, chưa thể cung cấp bất kỳ manh mối nào. Hai thi thể cũng đã được di rời về phòng pháp y để khám nghiệm chuyên sâu. Đội điều tra đã tiếp tục kiểm tra hiện trường. Căn nhà nơi xảy ra vụ án nằm ở trong khu dân cư cao cấp, tường rào xây thấp, các căn nhà đều cách nhau một khoảng vườn nhỏ. Cánh cửa chính bằng gỗ bị vật cứng đập ngay ổ khóa. Các cửa sổ trong căn nhà, từ phòng khách đến phòng bếp đều đóng, không bị cậy phá, dường như là hung thủ đã tiếp cận căn nhà bằng cửa chính. Căn nhà có tổng cộng 3 camera, một cái trong sân, một cái ở ngay phòng khách và một cái ở ngoài cổng, nhưng cả 3 camera đều đã bị gỡ thẻ nhớ. Ngoài ra thì không thu thập được dấu bất kỳ dấu giày hay là dấu vân tay lạ nào khác. Tuy nhiên, có một viên cảnh sát đã chú ý đến tủ đựng dao, xác nhận là mất một con dao, loại dao lọc thịt dài 22cm. Con dao này nằm trong một bộ 6 dao cao cấp được quảng cáo rầm rộ vào khoảng thời gian gần đây. Hung thủ đã chuẩn bị rất kỹ, từ dây thừng, băng keo dán đến găng tay, nhưng lại không mang theo hung khí. Chi tiết này có một chút gì đó không hợp lý. Phòng khách, nơi trưng bày rất nhiều đồ vật có giá trị. Bức tượng bằng đá quý ngay ở giữa phòng tiếp khách. Nhiều tượng nhỏ được mạ vàng, nhưng dường như hung thủ lại không chú ý đến. Liệu rằng hung thủ không biết đồ vật có giá trị hay là đã vội vàng đến mức bỏ quên? Tính chất của vụ án ban đầu được xác định là giết người, cướp của. Sau 8 tiếng, pháp y đã gửi bản báo cáo về hai thi thể như sau. Cả hai nạn nhân đều ở trong tình trạng co cứng tử thi, xuất hiện một số vết tử ban ở trên cơ thể. Hai thi thể đều rất lạnh, gần như bằng với nhiệt độ phòng khi đó. Ngoài ra thì làn da đã chuyển sang màu trắng xanh, da khô và hơi nhăn nheo. Theo đó thì nạn nhân nam khoảng từ 50 cho đến 55 tuổi, thể trạng bình thường, không có bệnh nền nguy hiểm. Nạn nhân cao khoảng 1m65 và nặng 60kg. Ở trên cơ thể nạn nhân có ghi nhận hai vết đâm sâu, một vết đâm trùng về phế quản, gây tử vong gần như ngay lập tức. Ngoài ra thì ở trên người không ghi nhận vết thương nào khác. Nạn nhân nữ cao 1m59, nặng 52kg. Bà có triệu chứng gan nhiễm mỡ, cấp độ nhẹ nhưng không gây nguy hiểm đến tính mạng. Ở trên người nạn nhân cũng không tìm thấy có các dấu vết chảy xước hay xây sát ngoài ba vết đâm. Vết đâm thứ nhất có chiều hướng hơi chếch lên phía cổ. Vết thương nông không gây nguy hiểm đến tính mạng. Hai vết đâm còn lại giống như là chồng lên nhau. Vết đâm sâu có chiều cao đo được là từ 16 cho đến 17cm. Một vết đâm có vị trí và độ sâu và lực tấn công mạnh như vậy đã có thể khiến cho nạn nhân tử vong ngay lập tức. Nhưng hung thủ tấn công thêm một lần nữa vào đúng vị trí đó, có vẻ như là hung thủ ra tay mạnh hơn với nạn nhân nữ. Hai nạn nhân được xác định tử vong trong khoảng từ 8 cho đến 9 tiếng trước, nghĩa là khoảng từ 10 cho đến 11 giờ của đêm ngày 12 tháng 5. Cả hai nạn nhân đều được xét nghiệm máu, xem có chứa chất gây mê hay độc tố gì khác hay không, vì dường như cả hai đều trong trạng thái bị động khi bị tấn công. Và không ngoài dự đoán, ở trong máu tìm thấy một lượng lớn của thuốc ngủ, với liều lượng này thì dường như cả hai nạn nhân hoàn toàn bất động, không hề hay biết. Lúc này cảnh sát đã nhớ đến bình nước ở trên tủ đầu giường. Khi đem đi so sánh lượng nước còn sót lại ở trong bình với thành phần của chất ngủ ở trong thi thể thì đều trùng khớp. Như vậy, nạn nhân đã bị đầu độc bằng thuốc ngủ trước, sau đó thì hung thủ đã ra tay sát hại. Chi tiết này khiến cho cảnh sát đặc biệt chú ý. Nạn nhân nam được xác định là chủ nhà, ông Triệu Văn, 54 tuổi. Ông là nhà kinh doanh về vận tải đường thủy, công việc khá thuận lợi, đầu tư đúng cách giúp cho ông thu về số tiền không hề nhỏ mỗi năm. Ông được nhận xét là người điềm tĩnh, biết cách cư xử, trong công việc thì rất quyết đoán, liều lĩnh. Vợ ông cũng là nạn nhân nữ đã được xác định là bà Trần Mộng Vân, 52 tuổi. Cả hai người đã cưới nhau được hơn 20 năm, hiện tại có một người con trai duy nhất và cũng là người may mắn sống sót trong cuộc thảm sát tên là Triệu Thiên. Trước đây, ông Văn và bà Vân làm thuê làm mướn cho người ta. Nhờ siêng năng chăm chỉ, ông Văn được đề xuất thăng chức. Sau này thì ông Văn tách riêng và bắt đầu tự kinh doanh, cuộc sống gần như là có đủ nhưng lại gặp khó khăn ở trong đường con cái. Bà Mộng Vân bị chuẩn đoán là mắc bệnh tử cung ngắn, có khả năng đậu thai rất khó. Dù đã đi nhiều bệnh viện, uống nhiều loại thuốc nhưng tận đến năm 35 tuổi thì bà Vân mới có tin vui. Đứa trẻ đó chính là Triệu Thiên, 16 tuổi. Triệu Thiên sau khi lấy lại bình tĩnh cũng đã cung cấp cho cảnh sát thông tin như sau. Theo đó thì vào buổi tối của ngày 12 tháng 5 cậu đang ngủ thì đã nghe thấy tiếng động từ phòng của ba mẹ nhưng cậu cũng không quá bận tâm và tiếp tục ngủ tiếp. Sau đó thì cậu thấy cửa phòng bị mở, có một bóng đen xuất hiện và áp sát vào cậu. Hắn ta cầm một con dao dài yêu cầu cậu phải giữ im lặng và xuống giường. Sợ hãi, Triệu Thiên đã liên tục cầu xin tha mạng và làm theo chỉ dẫn của tên cướp. Chúng trói chân tay cậu lại, dặn cậu phải giữ im lặng, nếu không thì chúng sẽ giết ba mẹ cậu. Vì lo sợ cho tính mạng của ba mẹ mình gặp nguy hiểm, Triệu Thiên cố gắng không phát ra bất kỳ tiếng động nào. Tới sáng khi đội điều tra tới nhà thì Thiên vẫn không dám manh động mà phải im lặng nghe ngóng tình hình, cho tới khi cậu nhận ra đó là cảnh sát thì cậu mới hét lên để cầu cứu. Khi hay tin cha mẹ mình đều đã thiệt mạng, Triệu Thiên không giữ nổi bình tĩnh. Thiên nói rằng nếu như hung thủ ra tay như vậy thì Thiên đã liều chết để bảo vệ cha mẹ mình. Có lẽ là nỗi đau lúc này là quá lớn đối với một đứa trẻ, quãng đời còn lại chỉ còn có một mình chắc chắn sẽ không dễ dàng gì. Cả hai nạn nhân đều là người có tiếng ở trong lĩnh vực kinh doanh tàu thủy, mối quan hệ rất rộng, đối tác, dân kinh doanh hay chỉ đơn giản là bị cướp của giết người. Đầu tiên thì cảnh sát cần phải xác định nạn nhân đã mất thứ gì. Phỏng vấn người con trai, cậu cho biết mẹ mình có một hộp chuyên đựng nữ trang, bà rất thích đeo nhẫn và vòng đá quý. Bà Mộng Vân có một bộ sưu tập các mẫu nhẫn kim cương khác nhau, giá trị ước tính không hề nhỏ. Ông Triệu Văn thì cũng có rất nhiều đồng hồ mắc tiền và hiện cũng không thấy đâu. Đối với phụ nữ, trang sức sẽ thường được để ngay ở bàn trang điểm để thuận tiện đeo mỗi khi ra ngoài. Tại bàn trang điểm, cảnh sát không tìm thấy hộp nữ trang nào, cũng không rõ hiện tại là hộp nữ trang đó đang ở đâu. Chiếc két sắt duy nhất ở trong phòng ngủ, Triệu Thiên hoàn toàn không biết mật khẩu để mở và vẫn chưa xác định rõ là nạn nhân đã mất những thứ gì. Đội điều tra đã quyết định nhờ các chuyên gia mở cửa két sắt để kiểm tra. Chiếc két sắt được mở và đúng như dự đoán ban đầu, trong két sắt không tìm thấy hộp nữ trang và đồng hồ. Trong két chỉ gồm giấy tờ, vài xấp tiền đô la, ngoài ra thì không tìm thấy hộp đựng nữ trang. Tạm thời có thể suy đoán là tên cướp vào nhà, ăn trộm đồ nữ trang và ra tay sát hại chủ nhà để bịt đầu mối. Nhưng lại cũng có chút không hợp lý. Chi tiết mà cả hai nạn nhân đều có lượng lớn thuốc ngủ ở trong người, hung thủ không lẽ là đã đầu độc thuốc ngủ trước rồi lại mới ra tay? Hay là nạn nhân bị người khác cho uống thuốc ngủ để làm điều gì đó thì vô tình lại bị cướp và bị sát hại? Cũng không loại trừ trường hợp đối thủ ở trong kinh doanh sát hại hai vợ chồng ông bà Triệu, chi tiết cướp chỉ là để đánh lừa hướng điều tra. Hiện giờ, cảnh sát cần phải tổng hợp manh mối thu thập được ở trước đó, điều tra các mối quan hệ của nạn nhân để tìm kiếm nghi phạm. Vụ thảm sát kinh hoàng tại quận La Hồ, nạn nhân là cặp vợ chồng doanh nhân giàu có, đã chết thảm tại nhà, thu hút rất đông người quan tâm. Báo chí cũng liên tục đưa tin, áp lực đè nặng lên trên vai đội điều tra. Cảnh sát Hồ, người trực tiếp thụ lý vụ án đã quay lại hiện trường để điều tra. Anh quan sát kỹ từ hướng cửa chính, cách đột nhập của hung thủ, xác định cách thức tấn công của hung thủ vào đêm ngày hôm đó. Hai bảo vệ trực ca tối của ngày 12 tháng 5 cũng đã được cảnh sát Hồ cho lấy lời khai. Theo đó thì vào tối ngày 12 tháng 5, anh Lý và anh Thẩm có nhiệm vụ đi tuần vào các khung giờ từ 8 giờ tối, 9 giờ 30, 11 giờ, ca cuối là sẽ vào lúc 12 giờ. Hai người có nhiệm vụ đi tuần tra xung quanh các khu nhà ở để kiểm tra. Sau khi đi tuần xong thì họ sẽ tiếp tục trực ở buồng gác cho tới hết ca là 8 giờ sáng của ngày 13 tháng 5. Cả hai đều xác nhận là có đi qua khu nhà ông Triệu nhưng không phát hiện ra điều gì bất thường hay là có ai làng vàng. Hầu hết ở khu vực này, người ngoài được phép tự do đi ra vào thăm. Tuy nhiên, muốn vào các khu nhà cao cấp thì chỉ có một con đường duy nhất là phải đi ngang qua chốt bảo vệ. Cả hai khẳng định là khung giờ tối không phát hiện ra ai vào. Nếu một người đi tuần thì một người sẽ trực ở vùng trực. Cho đến khi cảnh sát tới thì họ mới phát hiện ra án mạng. Phỏng vấn hộ dân ở xung quanh căn nhà của vợ chồng ông bà Triệu thì cũng không thu thập được manh mối nào có giá trị. Khu nhà cao cấp, hệ thống cách âm tốt, họ thậm chí là còn không giao tiếp với nhau quá nhiều. Nhìn chung, ông bà Triệu không có xích mích với ai ở trong khu nhà, được mọi người nhận xét là hiền lành. Camera xung quanh nhà dân cũng không quay được sang phía nhà nạn nhân mà hầu hết ở khoảng cách giữa hai căn đều sẽ có sân vườn. Theo như lời bảo vệ thì nếu như hung thủ tấn công nạn nhân là người ngoài thì có khả năng hung thủ đã trốn sẵn ở đâu đó, chờ thời điểm thích hợp để ra tay. Quan sát cánh cửa chính bằng gỗ đã bị hung thủ phá hủy, cảnh sát Hồ có chút suy nghĩ. Nếu dùng vật cứng đập mạnh vào đêm khuya thì chắc chắn sẽ phải gây ra sự chú ý. Vụn gỗ rơi rớt ở dưới sàn rất nhiều. Cảnh sát Hồ kiểm tra ổ khóa thì phát hiện ra cửa vẫn khóa và mở được nếu có chìa. Điều này cũng có nghĩa là hung thủ chỉ tạo hiện trường là phá ổ khóa ở trong nhà, nhưng thực chất hung thủ có chìa khóa để mở cửa hoặc là có người nhà mở cửa. Ngoài ra nếu là một tên trộm thông thường, chắc chắn chúng sẽ phải lục soát một số chỗ, như là khu vực phòng khách để tìm kiếm thêm đồ có giá trị. Đằng này thì hung thủ lại di chuyển lên thẳng lầu và tấn công. Hung thủ chắc chắn phải là người quen thuộc với mọi ngóc ngách ở trong căn nhà và là người có thể tiếp cận nạn nhân mới có thể cho nạn nhân uống thuốc ngủ. Hiện tại thì cần khoanh vùng những người thường xuyên ra vào nhà của nạn nhân. Khi hỏi Triệu Thiên cậu bé có nghi ngờ ai đã tấn công cha mẹ mình hay không, Thiên suy nghĩ và nói người cậu nghi ngờ nhiều nhất chính là Triệu Phong, người em trai của ông Triệu Văn, ở cùng với khu dân cư cao cấp chỉ cách đây hai dãy nhà. Đội điều tra sau đó đã tìm hiểu về người đàn ông tên là Triệu Phong này. Theo đó thì Triệu Phong là người em kế nhỏ hơn ông Văn 4 tuổi. Phong được xem là cánh tay phải của Triệu Văn ở trong toàn bộ mọi việc. Căn nhà hiện tại Triệu Phong đang ở cũng là do người anh Triệu Văn mua cho. Phong trước đây từng vào tù vì liên quan đến bạo lực. anh bị phạt 5 năm tù, bồi thường thiệt hại cho gia đình nạn nhân. Sau khi ra tù, Phong không có việc làm, lại còn nợ rất nhiều tiền. Ông Văn đã hỗ trợ cho Phong công việc tài xế lái xe cho mình, đồng thời cũng phụ giúp những công việc nhỏ ở trong kinh doanh. Nhờ vậy mà Phong cũng dần lấy lại được sự tự tin, cưới được vợ. Hiện tại Phong và vợ sống ở trong căn nhà cách nhà ông Văn 2 dãy. Chân dung nghi phạm là người quen, có thể ra vào khu dân cư mà không bị để ý, là người nạn nhân tin tưởng thì đều hướng về phía Triệu Phong. Khi được hỏi vào tối ngày 12 tháng 5 Phong làm gì thì Phong trả lời, phải chăng là các anh đang nghĩ tôi giết anh trai mình. Phong cho rằng anh trai là ân nhân thì không có lý nào Phong lại ra tay dã man như vậy. Tối ngày 12 tháng 5, Phong đi xử lý một số việc do Triệu Văn đưa. Đến khoảng 9 giờ 40 phút, anh mới về đến nhà. Camera ở trong nhà Phong có thể xác minh anh không hề rời khỏi nhà cho đến sáng ngày 13 tháng 5, anh nhận được thông tin và bị cảnh sát triệu tập. Phong cũng cho biết anh trai hầu như không dẫn bạn bè hay là đối tác về nhà bởi vì Triệu Văn cho rằng nhà là khu vực riêng tư. Khi được đặt câu hỏi gần đây Triệu Văn có tâm sự hay biểu hiện gì là ai không thì Phong không suy nghĩ mà trả lời, anh trai tôi hiện tại đang rất buồn phiền vì cậu con trai duy nhất, Triệu Thiên. Ông Văn tâm sự, Triệu Thiên gần đây thường xuyên cúp học, cô giáo đã mời phụ huynh liên tục 4 lần trong vòng một học kỳ. Điều này khiến cho ông Văn rất tức giận. Thiên có một nhóm bạn chơi game, nghiện game nên Thiên cúp học để tụ tập ở quán internet, thậm chí là khi ở nhà thì Thiên cũng không giao lưu với cha mẹ mà thường xuyên nhốt mình ở trong phòng để cày game. Ông Văn đã bắt đầu cắt giảm tiền tiêu vặt, cắt mạng vào buổi tối nhưng dường như cũng không cải thiện được tình hình là bao. Trước ngày xảy ra vụ án không lâu, ông Văn có tâm sự con trai dạo gần đây có tật xấu là trộm tiền của ông. Điều này khiến cho ông rất lo lắng cho tương lai của đứa trẻ sau này. Cảnh sát Hồ bừng tỉnh, anh bắt đầu sâu chuỗi lại toàn bộ tình tiết. Thứ nhất, khi cảnh sát đến thấy Triệu Thiên thì cậu ấy không hề hoảng sợ mà có chút bình tĩnh lạ thường. Chưa kể là khi được giải cứu thì Thiên không hề hỏi gì về việc cha mẹ mình hiện tại đang ở đâu. Khi sát hại hai người trong gia đình thường thì sẽ không dễ dàng buông tha cho người còn lại vì sợ sẽ bị trả thù. Trong khi đó thì Thiên lại chỉ bị trói, không có một vết thương xây xước nào, thậm chí là ngay cả điều cơ bản nhất là nhét khăn vào trong miệng để đảm bảo rằng Thiên không phát ra tiếng động thì hung thủ cũng không làm. Quan trọng hơn hết là khi xem được hình ảnh chụp về cách trói Triệu Thiên thì cảnh sát Hồ phát hiện vết trói trông khá lỏng lẻo, tay chân chỉ bị quấn bằng băng keo trong khi cơ thể lại bị trói bằng dây thừng. Dường như là có tận đến hai hung thủ và chúng thực hiện cùng một lúc việc trói Triệu Thiên. Thứ hai, bình nước trước khi đi ngủ đã được hai nạn nhân uống, bị pha thuốc ngủ. Nếu như hung thủ là người lạ thì hắn sẽ không có cơ hội và thời gian để pha thuốc vào bình nước, trừ khi đó là người thân cận ở cùng nhà và khiến cho các nạn nhân hoàn toàn không cảnh giác. Và thứ ba, các bạn có đoán được chi tiết gì kỳ lạ hay không? Đó chính là cánh cửa chính của căn nhà. Hung thủ dường như rất chi tiết ở trong cách giản dựng hiện trường nhưng lại khá vụng về ở trong việc đó. Phá cửa để tạo cảm giác là có người đột nhập nhưng cửa lại không hề bị hư ổ khóa. Chưa hết là toàn bộ camera ở trong nhà đều là camera giấu kín được lắp đặt một cách khéo léo. Nếu như hung thủ tấn công nạn nhân và cướp của, chúng sẽ chỉ cố gắng tìm cách để rời khỏi càng nhanh càng tốt. Nhưng theo tình hình hiện tại thì toàn bộ thẻ nhớ của 3 chiếc camera đều đã bị mất. Thứ tư, điều này gần như giúp cho cảnh sát Hồ chắc chắn hung thủ là ai. Khi đội điều tra tới hiện trường thì ngay lập tức hai người bảo án đã chỉ điểm vị trí 2 thi thể ở trong cánh cửa căn phòng đang đóng. Nếu như bạn tới nhà, chẳng phải là sẽ gọi to tên của bạn mình để tìm kiếm, nhưng dường như là cả hai người bảo án đều cố gắng làm lơ người bạn của mình. Sau khi chắc chắn được suy đoán, nghi phạm đã được cảnh sát Hồ áp giải về đồn trong sự ngỡ ngàng. Triệu Thiên đã liên tục đặt câu hỏi vì sao lại bắt mình khi mình cũng là nạn nhân của vụ thảm sát. Trả lời cho câu hỏi của Thiên, cảnh sát đã cho hai người bạn là Trung Sơn và Vĩnh Kỳ vào phòng. Cả ba nhìn nhau có chút giật mình nhưng vẫn khẳng định rằng mình không liên quan, buộc cảnh sát phải tách riêng từng đối tượng ra để thẩm vấn. Ban đầu cả ba nghi phạm đều cho lời khai trùng khớp với nhau. Như là đã luyện tập từ trước, cả ba khẳng định mình không có liên quan gì đến vụ án mạng, buộc đội điều tra phải sử dụng biện pháp tâm lý đánh lừa nghi phạm rằng những người kia đã khai nhận. Sau hơn 7 tiếng tạm giam, cả ba nghi phạm đã thừa nhận hành vi tội ác. Và bây giờ hãy cùng theo chân chúng để biết lý do vì sao nhé. Triệu Thiên 16 tuổi, anh là đứa con theo đúng nghĩa là con cầu con khẩn của ông bà Triệu. Kể từ khi chào đời thì Thiên được hưởng tất cả những gì tốt đẹp nhất, được yêu thương, được cưng chiều hết mực. Người xưa nói quả không sai là cha mẹ sinh con trời sinh tính. Thiên hiểu rõ việc mình được cưng chiều cho nên tính cách cũng có phần quá đà. Theo nhận xét của bạn học và thầy cô thì Thiên là người cục xúc, rất dễ nổi nóng, thường xuyên nói chổng với thầy cô. Hầu như ở trong lớp, Thiên không có bạn bè bởi vì tính cách thích động tay động chân của mình. Lớp 9, Thiên đã đấm bạn ngồi bên cạnh chảy máu mũi chỉ vì người bạn mượn bút của Thiên mà không hỏi. Tính cách bạo lực đã được hình thành từ lâu ở trong con người Thiên. Ông bà Triệu, người hết mực yêu thương con nhưng do bận công việc thì vẫn cho rằng con mình đang ở trong giai đoạn dậy thì cho nên khó ở. Tới khi Thiên lên lớp 10, trường học thuộc dạng là con nhà khá giả, Thiên lại càng lạc lõng bởi vì hầu hết không ai muốn dính dáng đến một kẻ bạo lực như Thiên. Trong tiết sinh học, khi được giới thiệu về việc sẽ kiểm tra các chi, vùng da của con ếch thì Thiên lại dùng dao phẫu thuật đâm liên tiếp vào con ếch ở trong sự sợ hãi của các bạn. Ông bà Triệu bị mời phụ huynh ngay sau đó, cô giáo cũng yêu cầu ông bà cần phải theo dõi và đưa Thiên đi kiểm tra tâm lý. Lúc này thì ông bà Triệu mới biết đứa con cưng đang có vấn đề. Bà Mộng Vân không còn cùng chồng đi công tác mà đã ở hẳn nhà để quan tâm chăm sóc cho con trai. Nhưng tính cách của Thiên thì vẫn không thay đổi mà ngày càng quá đáng hơn. Thiên nghiện game, toàn bộ thời gian đều dành cho game. Và cũng kể từ đây, Thiên kết thân và chơi cùng với hai người anh em chỉ cốt là Vĩnh Kỳ và Trung Sơn. Cả ba đều có tính cách giống nhau, lười học, ham chơi và muốn thể hiện mình. Thấy con trai ngày càng sa sút, việc học thường xuyên bị cô giáo phàn nàn, ông Triệu đã quyết định cắt giảm tiền tiêu vặt. Thiên bức xúc và bắt đầu căm ghét cha mình. Thiên tâm sự với hai người anh em chí cốt, thay vì an ủi thì Trung Sơn và Vĩnh Kỳ đều nói sẵn sàng giúp đỡ nếu như Thiên cần phải xử lý ai đó. Câu nói này khiến Thiên nhớ mãi. Kỳ thi cuối cùng, Thiên không đủ điểm để lên lớp, điều này khiến cho ông bà Triệu không thể chịu nổi. Ông cắt giờ lên máy tính và không cho Thiên tự ý đi ra ngoài chơi như trước, tiền tiêu vặt cũng không được phát. Tức giận vì bị cha quản lý, Thiên không cam tâm, ở trong đầu hình thành lên ý tưởng xấu. Ban đầu, Thiên muốn hai người bạn của mình chặn đường và đánh ông Triệu một trận. Nhưng cả hai người bạn đều nói rằng nếu như vậy thì rất dễ bị cảnh sát bắt, vì ít nhiều ông Triệu cũng là người có tiền, dễ dàng điều tra ra ai là người đã tấn công. Lúc này thì Trung Sơn bỗng nói là tại sao không cho ông Triệu hoàn toàn biến mất, như vậy thì chẳng phải là không còn ai cấm cản hay sao. Vĩnh Kỳ hết mực ủng hộ, nhưng Triệu Thiên lại có chút lưỡng lự không nỡ. Ngày 9 tháng 5, Thiên xin tiền tiêu, nhưng ông Triệu từ chối và nói Thiên hãy thay đổi. Ngày 10 tháng 5, Thiên tiếp tục xin tiền, nhưng ông Triệu cũng không phản ứng. Mẹ Thiên là bà Mộng Vân cũng giả vờ như không nghe thấy. Thiên cảm thấy bản thân mình đang bị sỉ nhục. Khi cảnh sát hỏi Thiên cần tiền để làm gì thì Thiên trả lời lý do xin tiền chỉ vì ngay thời điểm này game mà Thiên đang cày ngày cày đêm đã tung ra skin mới, Thiên cần mua chúng để lấy le với bạn bè. Ngày 11 tháng 5, Thiên lẻn vào phòng định trộm tiền thì bị ông Triệu phát hiện. Ông thẳng tay tát Thiên và chửi những câu rất nặng nề. Lần đầu tiên bị ba đánh, Thiên gần như bị sốc. Lúc này hai người bạn lại tiếp tục đưa ra những câu nói như hãy ra tay trước khi quá muộn. Thiên đồng ý và cả ba đã bắt đầu lên kế hoạch. Thiên chọn ngày 12 tháng 5 vì muốn giải quyết càng nhanh càng tốt. 8 giờ 30 phút tối của ngày 12 tháng 5, bà Mộng Vân đang chuẩn bị ở dưới bếp, rót sẵn một can nước lọc để bê lên trên lầu. Thói quen này đã được Thiên quan sát và biết rất rõ. Ngay lúc bà Vân không để ý thì Thiên đã pha 20 viên thuốc ngủ đã nghiền sẵn vào trong nước. 9 giờ 30, cả hai ông bà tắt điện phòng ngủ, cả căn phòng chìm trong bóng tối. Cha mẹ của Thiên thường không khóa cửa phòng ngủ vì muốn ra vào kiểm tra Thiên mỗi tối. Thiên núp ở ngoài cửa, nghe ngóng động tĩnh, phát hiện ra cả hai đã say giấc, Thiên gọi đồng bọn. Nhóm sát thủ nhí sau đó đã có mặt, được Thiên mở cửa cho vào. Thiên chỉ điểm phòng của cha mẹ, đưa ra con dao bếp cho cả hai và bắt đầu hành động. Vĩnh Kỳ là người ra tay trước, hắn áp sát vào vị trí của ông Triệu, còn Trung Sơn và Triệu Thiên thì đứng ở ngoài cửa phòng nhìn vào. Lần đầu tiên gây án nhưng Vĩnh Kỳ lại không một chút lo lắng, hắn thản nhiên vung dao đâm mạnh vào ngực nạn nhân. Vết đâm mạnh khiến máu bắn ra, cơ thể của ông Triệu giật lên, Kỳ lại tiếp tục đâm thêm một nhát cách vị trí đầu tiên 1cm. Ông Triệu không có chút phản ứng, cơ thể vẫn như là đang ngủ say. Trung Sơn ra hiệu mình sẽ xử lý bà Mộng Vân, Sơn cầm con dao của Kỳ và bắt đầu tấn công. Sơn thì có chút run rẩy hơn, hắn đâm liên tiếp hai nhát dao vào giữa ngực dù nạn nhân đang nằm bất động. Nhưng Sơn vẫn đâm tiếp một nhát, nhưng lần này thì có hơi chết về phía cổ. Ba con quỷ hút máu, thậm chí khi tấn công xong hai nạn nhân, bọn chúng còn nhìn nhau mỉm cười. Triệu Thiên kể lại là trước đó cả nhóm bạn của hắn đã bàn luận về cách tạo hiện trường giả dựa trên một bộ phim trinh thám. Trung Sơn và Vĩnh Kỳ chia nhau ra mua thuốc ngủ tại các nhà thuốc, chúng cố gắng mua số lượng nhiều nhất có thể để hành động. Ngày gây án, Trung Sơn và Vĩnh Kỳ chuẩn bị trang phục quần đen áo đen, đeo găng tay của nhà bếp. Thiên hướng dẫn cả hai di chuyển theo hướng vòng qua các dãy nhà để tránh giờ bảo vệ đi tuần. Tấn công xong hai nạn nhân, Thiên mở tủ của bàn trang điểm, lấy hộp nữ trang của mẹ để tạo hiện trường là có vụ trộm đột nhập. Hắn còn mở tủ quần áo, làm xáo trộn, như thể là có người đã lục lọi. Trung Sơn chịu trách nhiệm xuống tháo gỡ toàn bộ thẻ nhớ theo như chỉ điểm của Thiên và phá hủy cả ba thẻ nhớ. Đến đây, các bạn đừng nghĩ là ba đứa trẻ sợ hãi. Nghe những lời khai sau đây thực sự khiến cho đội điều tra lạnh tóc gáy. Cả ba sau khi giết hai mạng người lại bình tĩnh đến lạ thường. Chúng lấy trang phục của Triệu Thiên để thay. Trung Sơn thì lên giường nằm ngủ như trước, còn lại Triệu Thiên và Vĩnh Kỳ chơi game. Chúng không một chút lo sợ khi mà ở ngay phòng bên cạnh là hai thi thể mà chúng vừa sát hại. Tới khoảng 6 giờ sáng, Trung Sơn và Vĩnh Kỳ cầm ba lô đựng dao, hộp trang sức và quần áo dính máu chuẩn bị rời đi. Sơn và Kỳ cùng lúc trói tay và chân của Thiên vào giường. Ban đầu chúng định bịt miệng, nhưng Thiên khó thở, sợ là có chuyện gì cho nên chúng quyết định là chỉ trói tay chân. Tiếp đến, cả Sơn và Kỳ xuống phá cửa nhà. Chúng dùng búa đập mạnh vào cửa để tạo hiện trường là có người đột nhập, rồi mới chia nhau rời khỏi khu nhà để khỏi gây ra sự chú ý. Khi đi ngang qua thùng rác lớn ở trên đường, Vĩnh Kỳ đã vứt quần áo dính máu, con dao và chỉ giữ lại hộp trang sức để sau này bán. Cả hai thản nhiên đi ăn mì, uống nước và chờ đến giờ để giả vờ là nhân chứng báo án. Cảnh sát Hồ đã kiểm tra điện thoại của cả ba tên hung thủ, đọc những tin nhắn ở trong bản kế hoạch giết chóc. Ông không thể tin đây đều là đến từ những đứa trẻ chưa từng gây án. Vụ án ba thiếu niên sát hại hai mạng người đã trở thành vụ án khiến cho người dân Trung Quốc không ngừng bàn tán. Lý do vì sao Triệu Thiên lại lên kế hoạch sát hại cha mẹ rồi rủ những người anh em chỉ cốt cùng tham gia. Trung Sơn và Vĩnh Kỳ, cả hai người đều là xuất thân trẻ mồ côi, hàng ngày lang thang, ăn ngủ, dành thời gian ở trong tiệm Internet. Không ai biết chúng đã duy trì cuộc sống tạm bợ này bao nhiêu lâu và tiền đâu để duy trì. Nhưng chúng nhồi nhét vào đầu Triệu Thiên những suy nghĩ về tự do. Chúng cho rằng cuộc sống tự do hiện tại chúng có vì không bị cha mẹ ràng buộc, còn Triệu Thiên thì mãi mãi sẽ như chú chim nhỏ ở trong lồng sắt, không thể duỗi thẳng đôi cánh mà bay. Mỗi ngày suy nghĩ về khao khát tự do lại càng mãnh liệt, cho tới khi ông Triệu kiểm soát giờ giấc và thời gian của Triệu Thiên thì nó như là một mồi lửa bén ngót để cho Thiên hành động. Cha mẹ mất, Thiên thậm chí là chưa từng khóc, ngay cả khi bị bắt và chuẩn bị bị kết án, hắn cũng chưa từng tỏ thái độ hối lỗi. Chúng cho rằng bản thân mình là những đứa trẻ được chính quyền bảo vệ. Phiên tòa xét xử công khai cũng đã vấp phải rất nhiều ý kiến trái chiều từ dân chúng. Họ cho rằng ba tên sát nhân sẽ ảnh hưởng đến suy nghĩ của lớp trẻ sau này về khái niệm tự do và cần phải xử lý nghiêm minh để làm gương. Nhưng thời điểm gây án, Triệu Thiên và Vĩnh Kỳ chỉ mới có 16 tuổi, khung hình phạt cao nhất của cả hai nhận được là 25 năm. Còn đối với Trung Sơn, hắn đã đủ 18 tuổi, hình phạt nặng hơn là 30 năm tù giam. Sau khi lấy dữ liệu và nhiều nhà báo đã viết bài về ba tên sát thủ máu lạnh, vẫn không khỏi lạnh gáy. Ba tên sát thủ vẫn thoải mái tận hưởng cuộc sống ngục tù, thậm chí chúng còn có phần có da thịt phồng phao hơn xưa. Như vậy thì mức án có thật sự đủ sức răn đe cho tên hung thủ và cho mọi người suy nghĩ. Vụ án mạng khép lại, hung thủ đã xa lưới, nhưng phần sau của bi kịch đẫm máu ấy không chỉ là hai mạng người ra đi, mà còn là một gia đình đã vỡ nát, một tình thân tan lụi, người chết đã nằm lại trong lòng đất lạnh. Kẻ sống thì mang trên vai bản án pháp luật và cả bản án lương tâm suốt đời không thể gột rửa. Cuối cùng thì điều đáng sợ nhất không phải là cái chết mà chính là một gia đình từ yêu thương đã biến thành oán hận, từ ruột thịt hóa thành kẻ thù. Còn các bạn cảm thấy như thế nào về hung thủ và vụ án của ngày hôm nay? Hãy bình luận ngay ở phía bên dưới cho chúng mình được biết về nhé. Cảm ơn các bạn đã xem hết video này. Cũng đừng quên like và đăng ký kênh Kỳ Án X để nhận được thông báo về những video mới nhất nhé.